Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185. Sự khiêu khích của đàn anh không có hiệu quả. Chưa đầy 24 giờ. Kết quả điều tra đã được đưa ra. Những người khả nghi đã được tìm ra. Sau khi được sàng lọc, có tổng cộng 8 người. Chúng tôi đã khóa chặt mục tiêu những người này. Và theo dõi họ bất cứ lúc nào. Phong Thần Nam cho Thời Ngọc Diệp xem danh sách mà anh vừa tìm ra. Cô nhìn lướt qua và thấy rằng tất cả những người trong danh sách đều là những người đã từng tiếp xúc với nạn nhân hiện đang bị cách ly. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ làm. Thời Ngọc Diệp nói xong còn không kịp mặc đồ bảo hộ vào. Mà đã mang theo bộ y tế cùng hai người đàn anh vào phòng cách ly. Phong Thần Nam vốn dĩ muốn đi theo vào. Nhưng lại bị Hà Tuấn Trạch ngăn lại. Anh Phong, bên trong không an toàn. Tôi đề nghị anh ở bên ngoài. Anh nói muốn chăm sóc cho cô ấy chu toàn mà anh lại để cô ấy đi vào như vậy. Là chồng của đàn em. Bạn nên tin tưởng vào sức mạnh và năng lực của cô ấy. Bị giáo dục cho một bài. Sắc mặt của Phong Thần Am chìm xuống. Nếu ở bên trong đó mà cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha cho anh đâu. Không phải anh không tin tưởng vào thực lực của Thời Ngọc Diệp, mà là bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến anh luôn cảm thấy mọi tình huống bất ngờ đều không đơn giản. Cho nên anh hy vọng có thể cẩn trọng hơn. Trong trường hợp có bất kỳ tai nạn nào xảy ra bên trong, anh ít nhất có thể đứng chắn trước Thời Ngọc Diệp đầu tiên. Tuy nhiên, theo quan điểm của Hà Tuấn Trạch, Phong Thần Nam chỉ là một người ngoài ngành. Và nếu để anh vào chỉ làm tăng gánh nặng cho mọi người mà thôi. Bởi trong trường hợp xảy ra bất kỳ tai nạn nào, Phong Thần Nam có khả năng trở thành cản trở lớn. Ô, nếu như đàn em biết rằng anh không tự tin vào năng lực của cô ấy, thật không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất thất vọng. Ngay khi vừa mới ở riêng hai người với nhau, Hà Tuấn Trạch bắt đầu dùng lời nói để khiêu khích Ly Gián, Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp. Phong Thần Nam không chút khách khí, thản nhiên đáp, không cần người ngoài là anh lo lắng chuyện giữa tôi và cô ấy. Anh bớt phô trương đi. Trên thực tế, anh có thể tự thấy sự chênh lệch giữa hai người là quá lớn. Và đơn giản là anh không xứng với cô ấy. Lời nói của Hà Tuấn Trạch đã thành công chọc tức Phong Thần Nam, ồ ý anh là anh mới là người xứng đáng với Ngọc Diệp sao? Tôi nói không đúng sao? Hà Tuấn Trạch không chút nào núng thừa nhận. Đối diện với ánh mắt của Phong Thần Nam, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười tự tin và có vài phần ngạo mạn. Chuyện Ngọc Diệp biết y học anh ngay từ đầu cũng không biết đúng không? Cô còn có rất nhiều bí mật. Chắc hẳn anh cũng không hề hay biết. Vì vậy, anh thích cô ấy. Chẳng qua cũng chỉ là một phần của cô ấy mà thôi. Hơn nữa, anh ở bên cô ấy thì anh có thể giúp được gì không? Chẳng lẽ trong tình huống như vậy, cô ấy đi tìm thuốc cứu người, còn anh không thể làm gì khác hơn là đứng ngoài quan sát? Tôi thì lại khác hoàn toàn. Tôi không chỉ là người hiểu rõ nhất mọi chuyện của cô ấy mà tôi còn có thể là cánh tay phải của Ngọc Diệp. Bởi vì ta và nàng là cùng giống nhau. Đây là lời tuyên chiến chính thức đầu tiên của Hà Tuấn Trạch với Phong Thần Nam. So với lúc mới gặp, giờ phút này anh ta không còn phong thái dịu dàng như gió xuân nữa, mà là kiêu căng và ngạo mạn hơn rất nhiều. Phong Thần Nam tức quá hóa cười. Vậy thì sao? Cô ấy đã là vợ của tôi rồi. Hiện nay, tỷ lệ ly hôn rất cao. Anh không thực sự nghĩ rằng mình có thể có một cuộc hôn nhân lâu dài và bền vững với cô ấy đó chứ. Ha ha ha, lời nói ngạo mạn của Hà Tuấn Trạch khiến sắc mặt của Phong Thần Nam lập tức tối sầm lại. Hai tay vô thức siết chặt, bầu không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống. Lạnh lẽo vô cùng, tôi nghĩ anh có lẽ đang muốn tìm cái chết. Muốn đánh đi thì cứ đánh đi. Đến lúc đó để xem đàn em sẽ tin tôi. Hay là tin anh, ô tôi cũng đang mong chờ kết quả. Không biết anh ta lấy đầu ra sự tự tin vào việc bản thân mình so với Phong Thần Nam có địa vị cao hơn trong lòng Thời Ngọc Diệp. Phong Thần Nam hơi nheo mắt lại, đang cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận của mình. vì anh không muốn đánh người ở đây và làm lỡ mất việc Thời Ngọc Diệp khi cô vẫn còn đang ở trong phòng cách ly. Theo quan điểm của Hà Tuấn Trạch, sự nhẫn nhịn của anh chính là vì Phong Thần Nam đang lo sợ việc mất đi Thời Ngọc Diệp. Vì vậy anh ta tiếp tục nói với một giọng điệu còn khó nghe hơn. Anh Phong, hãy chấp nhận sự thật đi. Giống như anh vĩnh viễn chỉ có thể nhìn cô ấy từ xa qua nhiều lớp kính. Và anh thậm chí không có quyền lại gần nơi đó. Phong Thần Nam, anh vào đây làm giúp em một việc. Lúc này, giọng nói gấp gáp của Thời Ngọc Diệp đột nhiên phát ra từ máy bộ đàm. Cắt ngang lời khiêu khích của Hà Tuấn Trạch đối với Phong Thần Nam. Đây giống như một cú tát khiến Hà Tuấn Trạch không thể tiếp tục ra tay. Nụ cười của Hà Tuấn Trạch ngay lập tức trở nên cứng nhắc. Đám mây đen ban đầu bao phủ phía trên Phong Thần Nam lập tức biến mất khi Thời Ngọc Diệp gọi. Anh lập tức giễu cợt. Đắc thắng nhìn Hà Tuấn Trạch, người đang đứng đờ đẫn ở chỗ cũ. Kỳ thật, người thật sự không giúp được gì ở đây là anh đó. Đừng nói nhảm nữa. Tôi phải vào làm một việc rất quan trọng cho vợ. Tôi nói xong. Phong Thần Nam phủi vai đi vào bỏ lại Hà Tuấn Trạch vẫn đang đứng nguyên tại chỗ cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Hai bàn tay buông thông đã cuộn chặt thành nắm đấm từ bao giờ. Vừa nãy anh ta hy vọng Phong Thần Nam sẽ phải chịu bao nhiêu sỉ nhục thì giờ đây anh ta lại phải nhận lại bấy nhiêu. Thời Ngọc Diệp không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Và cô thấy lạ khi thấy Phong Thần Nam bước vào với nụ cười trên môi. Tại sao anh lại cười? Không có chuyện gì cả. Chỉ là ở bên ngoài đợi quá lâu nên anh rất nhớ em. Thời Ngọc Diệp nhăn mày. Cô mới vào đây không lâu mà. Thời Ngọc Diệp luôn cảm thấy nụ cười của Phong Thần Nam trông có chút tự hào. Nhưng cô thật sự không hiểu anh đang làm gì. Vì vậy cô nhanh chóng đặt suy nghĩ của mình quay trở lại công việc. Đợt một lát nữa, em sẽ rút con trùng cổ ra khỏi bệnh nhân. Quá trình này sẽ rất đau đớn. Bệnh nhân có thể vật lộn, mặc dù chúng ta có dụng cụ để giữ bệnh nhân, nhưng có khả năng bệnh nhân thoát ra khỏi sự kiềm chế của dụng cụ. Vì vậy, đến lúc đó em cần anh giúp em giữ anh ta lại. Cho đến khi em dẫn được trùng cổ ra bên ngoài, không vấn đề gì, mặc dù nghe có vẻ là một nhiệm vụ rất đơn giản. Nhưng Phong Thần Nam rất hài lòng khi nghĩ đến việc cô nhờ anh làm một việc vặt vãnh như vậy thay vì đi tìm Hà Tuấn Trạch. Ai nói anh không xứng với Thời Ngọc Diệp? Bây giờ sự thật đã chứng minh rằng anh vẫn có ích khi có chữa trị bệnh cho mọi người. Phong Thần Nam bắt đầu chú tâm. Thời Ngọc Diệp với Thôi Học Phổ đã khử trùng kim bạc. Còn Trần Quang Đạo đang sử dụng dụng cụ để giữ chặt bệnh nhân trên giường. Bệnh nhân thở hổn hển, mũi, tại và miệng đều chảy rất nhiều máu. Mắt mở ti hí nhưng lại trợn lòng trắng. Hiện tại ý thức của anh ta đã rơi vào trạng thái mê man. Nếu lúc này có người khác xuất hiện, e rằng bị dáng vẻ này làm cho sợ hãi. Sau khi xác định bệnh nhân đã được buộc chặt, Trần Quang Đạo mới ngẩng đầu, ấp úng nói với Phong Thần Nam. Cảm ơn một hồi, đàn em, không sao. Sau khi nói những lời khách sáo qua lại, chiếc kim bạc của Thời Ngọc Diệp đã hoàn tất việc khử trùng. Đeo mặt nạ lên và cầm kim tiêm lên. Đôi mắt cô trở nên sắc bén và tập trung. Bệnh nhân đau đớn rên rỉ. Khi Thời Ngọc Diệp tìm được một huyệt đạo chính xác trên cơ thể đối phương, cô bắt đầu chọc kim. Đây là lần đầu tiên Phong Thần Nam nhìn thấy Thời Ngọc Diệp chữa bệnh. Mũi kim bạc phản chiếu ánh đèn trong phòng bệnh sáng lóa. Đồng thời đôi lông mày của Thời Ngọc Diệp cũng trở nên nghiêm túc. Cô tập trung vào việc chọc kim. Xoay kia, nâng lên và cắm vào huyệt đạo. Mỗi động tác của cô đều chính xác đến mức hầu như không có sai sót. Ngay cả hai vị đàn anh ở bên cạnh giúp đỡ cũng không khỏi kinh ngạc. Đàn em đã lâu rồi không thấy em ra tay. Không ngờ đến một chút lỗi cũng không có. Ngược lại, em còn thoải mái và lưu loát hơn lúc trước. Cách chương.